Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 435, Thẩm Hàm có thai 2. Gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn cảm thấy Thẩm Hàm luôn ở bên cạnh Nhiêu Lực Phàm, nên hắn hoài nghi cô bé có vẻ hơi quá đáng. Nếu là tôi, chắp tay tôi đã thân ái lên má hắn rồi, tự anh cũng biết chuyện cô ấy là trẻ vị thành niên, tôi luôn nhớ rõ. Mỗi lần hành sự đều dùng biện pháp an toàn, không có đến một lần ngoại lệ. Giờ cô ấy nói là có con với anh, chuyện này. Nhưng cô bé không giống loại người không có tiền đi bệnh viện nên lừa lọc anh. Nhiêu Lực Phàm, tối nay về thì nói chuyện đàng hoàng với cô bé đi. Nhiêu Lực Phàm có lẽ là quá sức chấn động, có lẽ cần người để tâm sự nên mới có thể trên xe nói với tôi những chuyện này. Còn tôi, theo bản năng của nữ ti ấy nên mới cho hắn ý kiến. Tông Thịnh vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Đứa nhỏ này cứ giữ lại đi, đừng bỏ nó. Nhiêu Lực Phàm kinh ngạc mà nhìn Tông Thịnh lái xe phía trước, tôi vội nói. Chuyện này phải để cho Thẩm Hàm quyết định, tuy cô bé là trẻ vị thành niên nhưng lại rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Chẳng phải anh lo lắng nhân quả gì đó sao? Thẩm Hàm cùng Tông Thịnh chỉ có thể xem như quan hệ bạn bè biết nhau. Loại chuyện này, như thế nào đều không thể do Tông Thịnh quyết định. Nhưng ban nãy khi Tông Thịnh nói chuyện đó, giọng vô cùng lạnh lẽo, như thể một câu mệnh lệnh. Tông Thịnh không nói nữa, Nhiêu Lực Phàm cũng không chú ý tới điểm bất thường này, mà cứ ôm điện thoại ngồi trên ghế sau đau khổ. Nói một cách khác, hắn đang sợ mình mọc sừng. Nhưng mà nếu nói nặng với Thẩm Hàm thì lại sợ Giàn Thiên Lý đổ. Xe cuối cùng đã ngừng lại trước mặt căn nhà vách đất hoang tàn. Nhà người ta trước nhà có sân đều trồng rau xanh gì đó, nhưng căn nhà này trước cửa chỉ toàn là cỏ mà thôi. Bức tường gạch đổ nát, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy hết bên trong căn nhà cửa mở. Khóa cửa kiểu cũ chỉ có thể mở khi có người ở bên trong, nên có lẽ hôm nay chúng tôi may mắn rồi, đến thẳng đây tìm, chứ đến ngõ nhỏ kia chắc là đã không gặp được ông ta. Chấm, Nhiêu Lực Phàm xuống xe cất điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện Thẩm Hàm có thai. Trong ba người chỉ có tôi đã tới nơi này nên tôi dẫn đầu đi vào trong nhà. Nhẹ bước vào, đã thấy chiếc bàn trà trong phòng khách. Ông thầy bói 20 tệ tay cầm bức ảnh, tay cầm chén rượu, thở dài. Tôi gọi khẽ, đại gia, bản này còn lỗi, mọi người chờ xem lại khi màu chữ đã chuyển xanh nhé. Cảm ơn các bạn, ông ta quay đầu lại thấy tôi thì nhàn nhạt nói. Ta biết cô sẽ tới đây mà. Sau đó, lại quay sang nhìn Tông Thịnh sau tôi, cuối cùng là Nhiêu Lực Phàm vẫn nhíu mày nhìn điện thoại. Bàn tay tôi còn đặt trên đầu anh chưa kịp rụt lại thiếu điều đông cứng. Sau đó tôi lạnh nhạt rút tay lại. Hừ, cái thể loại không biết gì là lãng mạn, thời điểm này lẽ ra phải nói, cảm ơn em, anh yêu em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao? Mèo, bé Tuyền à, cưng hình như lại quên lão công của mình là ai rồi? Là bé Thịnh đó, đèn xanh bật, anh lại chuyên tâm lái xe, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài. Xe chạy tới tiệm cầm đồ cùng Nhiêu Lực Phàm, đón hắn cùng đi tới nhà ông thầy 20 tể. Lúc gọi điện hắn đi ra ngoài thì khuôn mặt thật sự không khác gì cả đêm bị ma nhát. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt rất tệ, hai mắt thâm quầng, hấp háy, chẳng thấy ánh sáng đâu. Hắn vừa lên xe tôi liền hỏi, tối qua anh bị ma đè hay là bị ma ép giường ép khô hết tinh huyết hả? Tông Yêu Tuyền, dạo này em càng lúc càng to gan, càng lúc càng làm càn nha. Ha ha, anh tính toán gì? Sao ra nông nỗi này hả? Cả đêm mất ngủ, hắn nói, nằm dựa ngửa trên ghế sau, kéo mũ áo khoác lên che kín mắt rồi nhắm thịt mắt lại. Tới nơi gọi anh, này, tôi còn định nói thêm thì Tông Thịnh đã vỗ vỗ tôi. Thôi, những việc này đến đột ngột quá, đêm qua hắn uống say, mà với tình huống như hôm qua thì làm sao mà hắn ngủ được. Lúc trước khi anh biết mình có khả năng bị lão Bắc bán đứng cũng mất ngủ hết 2-3 đêm, trong lòng cứ suy nghĩ quẩn quanh. Hắn cũng cần vài ngày để thích ứng. Tôi gật đầu nhìn Nhiêu Lực Phàm ở đằng sau, cảm thấy hắn cũng vô cùng đáng thương, trong lòng tôi đột nhiên suy nghĩ, nếu như hôm nay ông thầy 20 tệ kia bảo là Nhiêu tiên sinh không phải là người nhà của Nhiêu Lực Phàm thì tốt rồi. Những việc này không có liên quan tới Nhiêu Lực Phàm có phải là tốt hơn cho hắn không? Xe dần ra khỏi nội thành, đằng sau vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Nhiêu Lực Phàm. Bất quá, hắn dường như ngủ rất say, không tỉnh giấc, tôi vỗ vỗ vào người hắn nhưng vẫn không tỉnh. Điện thoại reo thêm hai hồi chuông nữa rồi tắt, nhìn hắn ngủ say tới vậy tôi cũng không nỡ đánh thức. Nếu đối phương thật sự có chuyện quan trọng sẽ gọi lại. Xe vào thôn, đường trong thôn cũng thật xấu, xe rung lắc vô cùng, cho dù là xe Việt dã tốt này cũng không khỏi sóc này. Nhiêu Lực Phàm chính là trong một lần xe bị sóc khiến đầu cụng vào cửa kính mà tỉnh dậy. Tỉnh lại đã gào lên quang quác, a, đau quá, tài xế lão đệ cậu có biết lái xe không vậy? Lên lái đi, Tông Thịnh nói, mắt nhìn chăm chú vào vũng bùn phía trước.